Chương 1177, có phải hay không con mắt hoa? Quân Nghiêu nhìn thấy Quân Diệp trên mặt cổ quái biểu tình, lập tức bất mãn, người đó là cái gì quỷ biểu lộ? Quân Diệp liếc nhìn hắn một cái, mặc niệm một cái nhẫn chữ, mới nói, tiểu vô cực cùng một nữ nhân tại tấn cấp, lao đại cùng Tạ Lưu Cảnh ở bên kia bảo vệ. Mẫn Hoa nghe được Tạ Lưu Cảnh tên, vội vàng hỏi, đồ đệ của ta cũng ở đây vậy hắn không có sao chứ? Quân Diệp lắc đầu, sẽ không có chuyện gì, chúng ta bây giờ đi qua, rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn họ. Hắn chỗ nào biết rõ Tạ Lưu Cảnh có sao không, bất quá Tạ Lưu Cảnh tất nhiên ở bên kia bảo vệ, hẳn là không có sao chứ? Quân Liêu chú ý điểm lại không giống nhau, hắn không hiểu hỏi, một nữ nhân là có ý gì, chẳng lẽ bọn họ còn mang một nữ nhân trở về? Nói đến đây, Quân Liêu liền ngồi không yên. Hắn sờ lên cằm, một đôi mắt lóe tinh quang, chẳng lẽ lao đại rốt cục thông suốt, biết rõ mang nữ nhân trở về ta phải đi xem một chút, lời còn chưa dứt, người đã không thấy. Mẫn Hoa cũng cấp bách, không nói hai lời liền đuổi theo. Còn lại Quân Diệp không nói đứng tại chỗ, tức giận đến khuôn mặt đều phồng lên. Rốt cuộc là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, rất nhanh hắn cu nở dê đuổi theo. Chỉ là thực lực của hắn muốn so Quân Liêu cùng Mẫn Hoa kém không ít, bây giờ còn tại Linh Đế đỉnh phong đảo quanh, liền linh tôn đều còn không phải, muốn đuổi kịp hai người căn bản liền không khả năng, chỉ có thể ở phía sau gắng sức đuổi theo. Quân Liêu cùng Mẫn Hoa gần như đồng thời đuổi tới. Nhìn thấy Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía đang tại tấn cấp Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng. Nhìn thấy hai người tấn cấp lúc Hạo thanh thế lớn, dù là Quân Liêu cùng Mẫn Hoa giật nảy mình. Thanh thế này cu nở dê qua lớn, còn có cái kia cái treo ngược vòng xoáy linh khí, muốn hay không khoa trương như vậy? Quân Liêu con mắt trừng tròn lưu lưu, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Hắn khoa trương nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ hỏi Mẫn Hoa, ngươi nói ta có phải hay không con mắt hoa? Mẫn Hoa khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lần nữa trở xuống Quân Vô Cực trên người, biểu lộ phức tạp cực, cái kia ta đoán chừng cu nở dê hoa mắt. Quân Liêu nghe ra hắn ngụ ý, biểu lộ khoa trương hơn, cho nên nói, ta tiểu tôn nữ thật là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, khoe miệng của hắn đều không tự chủ được liền mở, cười đến vui vô cùng, bộ dáng đặc biệt ốc. Mẫn Hoa lại không để ý tới chế rêu hắn, hắn lúc này đã bị Quân Vô Cực đáng sợ thiên phú chấn kinh hỏng, nghe được Quân Liêu lời nói, liền không nhịn được chua lưu lưu nói, ngươi cả ngày cũng không cứu vớt qua thế giới, làm sao vận khí cứ như vậy tốt hử, ai bảo ta sẽ sinh nhi tử, nhi tử ta sẽ còn sinh nữ nhi đâu, như ngươi loại này vạn năm lão quan côn, hâm mộ không đến. Quân Liêu đắc ý nói lấy, cho hắn nghĩ ý xấu, ngươi muốn là hâm mộ lời nói, có thể đi tìm chút nữ nhân sinh con à, tìm thêm mấy cái, luôn có thể sinh ra một cái thiên phú không tồi. Bất quá muốn sinh ra như ta tôn nữ bảo bối như vậy được trời ưu ái, vậy liền không thể nào. Mẫn Hoa khi đến hừ một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh, lập tức nhịn cười không được, ngươi tôn nữ bảo bối thiên phú cho dù tốt thì thế nào còn không phải muốn gả cho ta học trò bảo bối. Quân Liêu, hắn bị đả kích đến trực tiếp hóa đá. Thật lâu, Quân Liêu mới lấy lại tinh thần, tức giận trừng mắt Mẫn Hoa, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nhà ta tôn nữ bảo bối mới sẽ không tiện nghi ngươi đồ đệ. Mẫn Hoa nhưng cười không nói, một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Hắn mới lười nhắc cùng Quân Liêu loại này ngu xuẩn tranh luận đâu. Bất quá, hắn có phải hay không đến đám học trò chuẩn bị thêm một chút xính lễ?